Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 852, biện pháp, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không tiêu mạch cảm thấy chạy trốn cũng không phải một cái sáng suốt lựa chọn. Bởi vì này hành lang dài ít nhất từ mặt ngoài là không tồn tại cuối. Đương nhiên, liền tính là nó thật sự tồn tại cuối. Như vậy đồng dạng khó thoát bị quỷ vật tới gần tử lộ vận mệnh. Như vậy suy nghĩ, như vậy chạy trốn phương hướng tắc trở nên có chút trong sáng. Nói cách khác, giống như cũng chỉ dư lại trốn vào nào đó cửa nhỏ nội này duy nhất biện pháp. Nhưng là nơi này có nhiều như vậy, nói cửa nhỏ, môn số lượng gần như nhiều đến không đếm được. Đến tột cùng trốn tiến nào đạo môn nội mới là an toàn đâu. Đường Thiệu là chết ở này nói cửa nhỏ. Không khó nghĩ đến hắn hẳn là ở phát hiện bị quỷ vật đuổi giết sau trốn tiến nơi này. Nói cách khác, hắn cũng sẽ không chui vào như vậy hẹp hòi trong ngăn tủ. Nhưng mà bãi ở trước mắt tình huống là Đường Thiệu đã chết. Có thể thấy được hắn loại này trốn tránh cũng không có khởi đến bất cứ tác dụng. Hắn cuối cùng vẫn là bị quỷ vật phát hiện. Tuy nói chỉ dựa Đường Thiệu tình huống vô pháp chuẩn xác đẩy ra cái gì. Nhưng là tiêu mạch trong lòng mặt lại mãnh liệt cảm giác được. Trốn vào này đó cửa nhỏ cũng không phải một cái tương đối an toàn lựa chọn. Hoặc là... Này căn bản là mặt khác một loại tự tìm tử lộ. Là đang đợi chết. Nghĩ vậy nhi, tiêu mạch không cấm cảm thấy rất là đau đầu. Bởi vì bãi ở hắn trước mắt tình huống rất giống là trời cao không đường xuống đất không cửa. Dọc theo hành lang dài vẫn luôn trốn không được. Trốn vào hành lang dài hai sườn này những cửa nhỏ cũng không được. Hơn nữa trừ bỏ này hai loại lựa chọn ngoại, giống như liền không còn có loại thứ ba lựa chọn. Như vậy rốt cuộc như thế nào làm mới có thể ngưng hẳn trò chơi này đâu? Tìm không thấy đào tẩu lộ, lại chạy bất quá đuổi theo quỷ vật. Tiêu mạch sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệch. Một lần nữa đẩy ra cửa nhỏ, hành lang dài ánh sáng như cũ âm trầm đáng sợ. Treo ở trần nhà người trên đầu, lộ trống hốc mắt mơ hồ màu đỏ sẫm ánh lửa, phảng phất ở hướng hắn biểu thị nào đó nguy hiểm tiến đến. Đạp đạp đạp, dồn dập tiếng bước chân đột nhiên từ xa tới gần truyền tới. Tiêu mạch ở hoảng sợ chung chuyển đầu nhìn lại, liền thấy một cái tiểu hài tử thân ảnh, đang dần dần ở hắn trong tầm mắt trở nên rõ ràng. Thấy thế, tiêu mạch trong lòng hung hăng trầm xuống, trong lòng cũng nháy mắt tràn ngập thượng một tầng tử vong khói mù. Hắn lập tức phản ứng lại đây, lập tức cũng mặc kệ chính mình lựa chọn hay không chính xác. Liền bản năng sử dụng chính mình hai chân hướng tới hành lang dài một mặt liều mạng bỏ chạy. Nhưng mà... Hắn liều mạng bôn đào lại không làm vang vọng ở sau người tiếng bước chân giảm bớt. Tương phản, cái loại này vốn có tiết tấu đạp đạp tiếng vang. Tắc trở nên càng thêm thường xuyên thả chói tai lên, giống như là có một phen sắc bén gai nhọn. Ở tiếng xé gió chung tới gần chính mình màng tai, tiêu mạch dưới chân tốc độ chưa đình. Nhưng là đầu lại không khỏi chuyển qua đi hướng tới phía sau nhìn thoáng qua. Này liếc mắt một cái tắc càng thêm kêu hắn sởn tóc gáy. Bởi vì kia quỷ đồng đã đuổi tới khoảng cách hắn chỉ còn lại có không đến 10 mét vị trí. Quỷ đồng kia xám trắng sắc mặt, cùng với nó kia bạn giữ tợn biểu tình, giờ này khắc này đều trở nên vô cùng rõ ràng. Tiêu mạch đầu, ong, một tiếng, cho dù hắn phía trước lại như thế nào trấn tĩnh tự nhiên. Trước mắt gặp quỷ đồng đã khoảng cách chính mình như vậy gần. Những cái đó bị hắn cường cường áp xuống sợ hãi cảm xúc cũng đều không chịu khống chế cuồn cuộn lên. Đến từ tử vong áp bách, Sợ hãi chờ mặt trái cảm xúc đánh sâu vào, làm Tiêu Mạch trong lòng bàn tay chảy ra một chút mồ hôi lạnh. Hắn theo bản năng nắm chặt nắm tay, lồng ngực cũng ở trong quá trình chợt co rút lại, hô hấp chỉ một thoáng trở nên gian nan lên. Nhìn đến Tiêu Mạch quay đầu nhìn qua, quỷ đồng trên mặt cười dữ tợn càng hơn, phát ra khanh khách tiếng cười, nháy mắt lại tới gần Tiêu Mạch rất nhiều. Dựa theo quỷ đồng loại này tốc độ, đuổi theo Tiêu Mạch cũng chỉ là 2-3 cái hô hấp công phu. Cho nên căn bản không cho Tiêu Mạch bất luận cái gì lựa chọn cơ hội. Quỷ đồng cười dữ tợn nghe được Tiêu Mạch lưng phát lạnh. Hắn lúc này cũng không hề liều mạng bôn đào, vội dừng lại bước chân xoay người đẩy ra một đạo cửa nhỏ vọt đi vào. Bởi vì bị đuổi theo thoạt nhìn đã là một loại tất nhiên. Như vậy trốn tiến cửa nhỏ tuy nói cũng khởi không đến cái gì tác dụng, nhưng ít nhất còn có thể có như vậy một lát giảm sốc. Tiêu Mạch cơ hồ trong nháy mắt liền trốn vào cửa nhỏ. Ngay sau đó hắn thật mạnh đóng lại cửa nhỏ. Trên cửa bởi vì không có khóa cho nên hắn chỉ có thể xoay người, tận lực lợi dụng tự thân lực lượng để trụ, hoàn toàn yên lặng xuống dưới. Trái tim ở trong lồng ngực kịch liệt nhảy lên, mỗi nhảy lên một tiếng đều mấy dục lệnh Tiêu Mạch cảm thấy ù tai. Đến lúc này, ở đem phân thân con rối thả ra đã chậm mà ni, trên thực tế Tiêu Mạch ngay từ đầu liền không có phóng phân thân con rối ra tới tính toán. Bởi vì ở như vậy một cái cơ hồ không tồn tại cứu viện địa phương, vô luận là phân thân vẫn là chủ thể bị giết, một cái khác đều chú định vô pháp chạy thoát. Kết quả là như cũ là tử lộ một cái. Ngoài cửa, quỷ đồng tiếng bước chân đã biến mất. Tiêu Mạch trong lòng mặt phi thường rõ ràng, cũng không phải quỷ đồng đã xa xa tránh ra, mà là nó đã dừng thân mình. Hơn nữa, liền đứng ở ngoài cửa, khanh khách lành lạnh cười dữ tợn lúc này đột ngột từ ngoài cửa truyền tiến vào. Tiêu Mạch thân thể không chịu khống chế đánh cái giật mình, tiện đà xuyên thấu qua hai tay liền truyền đến một cổ không dung hắn phản kháng lực lượng, trực tiếp đem hắn rất xa đẩy ra. Mất đi trọng tâm, Tiêu Mạch thất tha thất thểu hướng tới mặt sau lui lại mấy bước, cho đến chật vật ngã ngồi trên mặt đất. Cửa nhỏ thông một tiếng bị đẩy ra, ngay sau đó kia chỉ lành lạnh quỷ đồng bạn cười dữ tợn khanh khách đi đến. Tiêu Mạch hoảng sợ nhìn chằm chằm chậm rãi chiều hắn đi tới quỷ đồng. Tử vong áp bách làm hắn đại não trống rỗng, bị quỷ đồng phát hiện cũng đổ ở cái này nhỏ hẹp trong không gian. Làm Tiêu Mạch chân chính ý thức được hắn phía trước nghĩ đến hai loại chạy trốn biện pháp, vô luận nào một loại đều là sai lầm. Lấy quỷ đồng loại này tốc độ, có lẽ vốn là không tồn tại bất luận cái gì chạy trốn khả năng. Nhưng là dĩ vãng trải qua làm Tiêu Mạch tin tưởng vững chắc, tại đây chơi trốn tìm thể nghiệm quán nhất định tồn tại chạy trốn biện pháp. Nếu không phải chạy trốn, kia lại sẽ là cái gì đâu? Liền ở Tiêu Mạch trong đầu dâng lên này đó ý niệm đồng thời, một tiếng chói tai minh âm tắc lại đem hắn lôi trở lại hiện thực. Không hề nghi ngờ, nguy hiểm đề tỉnh khi sử dụng cơ hội lại bị tiêu hao rớt một lần. Thừa dịp quỷ đồng bị ngắn ngủi định trụ thời cơ, Tiêu Mạch vội từ trên mặt đất bò dậy, ngay sau đó chạy trốn tới bên ngoài. Lại một lần cùng quỷ đồng kéo ra khoảng cách, Tiêu Mạch cũng không có tiếp tục đào tẩu, mà là dừng lại buộc chính mình bình tĩnh. Bởi vì hắn trong lòng rất rõ ràng, tỉ như phía trước chạy trốn chính là lại đến bao nhiêu lần đều chú định là không có kết quả. Để lại cho hắn suy tư thời gian cũng không trường, cũng chỉ có ngắn ngủn đáng thương vài giây. Hắn tuy rằng còn có mấy cái phòng ngự loại đạo cụ có thể cứu mạng, nhưng là đối với quỷ vật công kích lại là như muối bỏ biển. Muốn từ giữ sống sót, cần thiết muốn tìm được chân chính biện pháp, nhưng là cái kia biện pháp lại là cái gì? Dọc theo hành lang dài đào tẩu không được, trốn vào cửa nhỏ cũng không được, trốn không thể trốn, nói còn muốn như thế nào trốn? Chơi trốn tìm đơn giản còn không phải là trốn cùng tàng sao? Nghĩ đến chơi trốn tìm, Tiêu Mạch trong đầu đột nhiên xẹt qua một ý niệm, đó chính là trừ bỏ trốn cùng tàng ngoại còn tồn tại mặt khác một loại khả năng, đó chính là tìm. Cũng không có người ta nói quỷ chính là tìm kiếm giả, hắn chính là cái kia trốn tránh giả này sở hữu hết thảy. Bất quá cũng chỉ là chính hắn theo bản năng cho rằng mà thôi. Hắn cũng có thể đi đảm đương tìm kiếm quỷ, trái lại đem nơi này quỷ vật trở thành là hắn con mồi. Nghĩ vậy nhi, Tiêu Mạch hung hăng cắn răng một cái, tiện đà xoay người sang chỗ khác, lần thứ hai đẩy ra vốn đã kinh quan hợp cửa nhỏ. Giờ này khắc này, bên trong cánh cửa quỷ đồng cũng đã một lần nữa khôi phục hành động năng lực. Tiêu Mạch chỉ vào hắn mặt không có chút máu hô, tìm được ngươi. Liền ở Tiêu Mạch hô lên những lời này đồng thời, trước mắt đột nhiên một mảnh tấm màn đen giáng xuống, nháy mắt đem Tiêu Mạch nuốt sống. Hết chương.